Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3134, Cường Thế Đoạt Giải Quán Quân. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ai muốn đi lên? Lời này hóa thành cuồn cuộn lôi đình, tại trong cả sân tiếng động. Tô Hàn tầm mắt, mang theo băng lãnh, mang theo che lấp, thậm chí giơ lên một loại không che giấu chút nào hung tàn cùng thô bạo. Quét nhìn về sau, hết thảy đế tử, tất cả đều cúi đầu. Lớn như vậy đấu trường bên trong, yên tĩnh không một tiếng động. Coi như là những cái kia người xem, đều tại đây khắc nín thở. Ba, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn tầm mắt, vẫn luôn tại những đế tử đó trên thân di chuyển. Từ trái đến phải, từ phải đến trái, lòng vòng như vậy. Hai, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại giống như là đặt ở còn lại những đế tử đó trong lòng cùng một chỗ tảng đá lớn, để bọn hắn không thở nổi. Một, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, hai tay chấp sau lưng, từng bước một, theo trên lôi đài đi xuống. Lúc trước hắn nói rõ ràng, như không người mở miệng, cũng không người nhận thua, cái kia Tô Hàn, liền khi bọn hắn là chấp nhận. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng thật chính là chấp nhận. Ai dám lại đi khiêu chiến này thiên tinh đế tử, đó không phải là muốn chết sao? Xích Xa đế tử trước đó biểu hiện ra một loại như thế nào chiến lực, bọn hắn cảm thụ rõ ràng. Đủ để đem bất luận cái gì người cho nghiền ép, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ là bị thiên tinh đế tử cho sinh sinh chân áp, đánh hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Lục phẩm chân thuẫn, bị mạnh mẽ đánh nát, trước đó Xích Xa đế tử ra tay, bất quá là thiên tinh đế tử đang trêu đùa hắn, cho hắn hy vọng, lại cho hắn tuyệt vọng mà thôi. Thiên tinh đế tử, không, là đệ nhất đế tử, hắn quá mạnh, này đệ nhất đế tử thanh danh. Danh phù kỳ thực, dù ai cũng không cách nào rào biện. Mặc dù trong lòng bọn họ dù không cam lòng đến đâu, cũng cuối cùng là phải thừa nhận. Xa xa xa, tiếng bước chân, theo Tô Hàn dưới chân truyền ra, hắn nhảy xuống lôi đài, đi tới thiên tinh đế chủ trước mặt. Chẳng biết lúc nào, nơi đây lại là nhiều hơn một cái ghế, chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Hắn vung tay lên, vạt áo vung vẩy, chậm rãi ngồi xuống. Vô số tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Cái kia nồng đậm hương hực cùng kính ngưỡng, dường như muốn hóa thành thực chất, đem Tô Hàn bao phủ lại. Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng, phá vỡ này loại yên tĩnh. Thiên tinh đế tử, chiến lực nghịch thiên, tại lần này đế tử vinh dự chiến bên trong, quét ngang hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Hết thảy đế tử, tất cả đều bại ngã vào thiên tinh đế tử dưới tay, bởi vậy, lần này quán quân, làm thiên tinh đế tử. Coi như là hắn, đang nói lời này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Đó là bởi vì xúc động, cho nên run rẩy. Phẩy chấm, quét ngang hết thảy a, không có bất kỳ người nào, tại vị này thiên tinh đế tử trong tay, có phản kháng chỗ trống. Cùng hắn giao thủ người, xuống chàng tất cả đều chết thảm. Mấu chốt nhất, cũng là làm người ta khiếp sợ nhất một điểm. Này thiên tinh đế tử, thật chỉ là ngũ giai tiên quân cảnh tu vi a. Đồng Nguyệt Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế đám người, dường như thấy được một vị kinh thế cường giả, đang lấy một loại chói mắt tư thái, từ từ bay lên. Nếu không chết yểu, hôm đó sau hắn, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ trung đẳng tinh vực. Đấu trường bên trong, lần nữa truyền ra reo hò, thiên tinh đế tử quán quân tên, không người nào có thể phủ nhận. Mặc dù từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là hắn một người phía trên lôi đài chiến đấu, nhưng cùng hắn giao thủ những đế tử đó. Đều đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cùng hắn giao thủ, cũng đều là cúi đầu xuống, ngầm thừa nhận nhận thua. Tương đương với duy nhất một lần thông quan. Còn lại những đế tử đó đâu? Bọn hắn còn không có tiến hành khiêu chiến không giả, nhưng bọn hắn có khả năng tranh đoạt, cũng chỉ có người thứ hai, người thứ ba. Bởi vì đã có không ít đế tử bị thiên tinh đế tử cho đánh giết. Luận tỷ số thắng, coi như là người phía sau cũng toàn bộ thắng được, có thể thiếu đi bị đánh chết những đế tử đó, bọn hắn tỷ số thắng, vẫn như cũ vô phương cùng thiên tinh đế tử chống lại. Bởi vậy, Đồng Nguyệt Tiên Đế mới dám trực tiếp tuyên bố, thiên tinh đế tử, vì thế phiên quán quân. Mặc dù khiếp sợ, mặc dù thoải mái, nhưng phía sau đế tử khiêu chiến thi đấu, vẫn là muốn tiếp tục. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, tiếp đó. Mặc dù có từng vị đế tử đi lên lôi đài, khiêu chiến bọn hắn đối thủ, cũng xuất hiện thắng bại. Nhưng vô luận là vị nào đế tử, sau lưng có như thế nào đế triều. Bọn hắn đi lên lôi đài thời điểm, đều là mang theo một loại trầm trọng bầu không khí. Đế chủ ở giữa đánh cược, cũng không có lại xuất hiện, như vậy chung kết. Tựa hồ, bọn hắn đều sợ hãi, còn lại này chút đế tử bên trong, lại xuất hiện một vị, như thiên tinh đế tử như vậy, kinh khủng hắc mã. Nói như vậy, hoàn toàn liền là đem cảnh vực, chắp tay đưa người A, thời gian tại chuyển rời, tranh tài tại tiếp tục. Tô Hàn đã hoàn toàn mất đi quan sát hứng thú. Cũng là chân hoàng đế tử ra tay, hắn nhìn mấy trận. Kẻ này thật là không tệ, bài trừ Tô Hàn không nói, tại còn lại rất nhiều đế tử bên trong, chân hoàng đế tử có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, như Xích Xa đế tử còn sống, cái kia chân hoàng đế tử sợ là muốn xếp ở vị trí thứ hai. Xích Xa đế tử xác thực rất mạnh, đáng tiếc hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Phía sau kết quả Tô Hàn cơ hồ đều có thể đoán được, chân hoàng đế tử sẽ đoạt được thứ hai, cái kia Trường Nguyệt đế tử chắc chắn đứng hàng thứ ba. Còn lại những cái kia coi như là biểu hiện cho dù tốt, cũng cuối cùng sẽ bị những người này hào quang cho che giấu đi. Mấy ngày sau, kết quả xuất hiện, thiên tinh đế tử dùng 100% tỷ số thắng, đoạt được đệ nhất. Chân hoàng đế tử dùng 90% tỷ số thắng, đoạt được đệ nhị. Trường Nguyệt đế tử dùng 85% tỷ số thắng, đoạt được thứ ba. Cùng Tô Hàn suy nghĩ, hoàn toàn tương tự, đến mức đằng sau những cái kia, Tô Hàn cũng không hứng thú biết. Bất quá dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Bạch Hồng đế triều cái kia Hồng Y đế tử, Thẩm Hợi đế tử, Thần Quang đế tử đám người, hẳn là có thể lấy được một cái cực tốt thứ tự. Dù sao, bọn hắn là tiên tôn cảnh phía dưới, tối cường tu vi. Bất quá, đế tử vinh dự chiến, ngoại trừ ba hạng đầu bên ngoài, còn lại thứ tự, đều không có bất kỳ cái gì tính thực chất chỗ tốt. Hạng tư, cùng một tên sau cùng, kỳ thật là giống nhau. Chỉ bất quá, tại trên danh nghĩa mặt khác biệt mà thôi. Ít nhất, đạt được hạng tư, ngày người đời sau sẽ nói, mộ mộ đế tử, có thể là tại cái kia đế tử vinh dự chiến bên trên, đạt được hạng tư cường đại tồn tại A, cũng là gần với mỗ vài vị đế tử thôi. Thứ tự này, vô hình bên trong, nâng lên địa vị của bọn hắn cùng thân phận, để bọn hắn tại ngày sau, có đủ để khoe khoang vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo kết quả xuất hiện, lần này đế tử vinh dự chiến, triệt để kết thúc. Thiên tinh đế tử, chân hoàng đế tử, Trường Nguyệt đế tử, tên của ba người, bị một loại tu vi lực lượng, hóa thành hào quang, khắc họa trong hư không, lóa mắt đến cực điểm. Thiên tinh đế tử ở vào ở giữa nhất, cao chân hoàng đế tử cùng Trường Nguyệt đế tử chừng ba thước. Vô số người tầm mắt, đều đang nhìn ba cái tên này, dư vị lấy lần này đế tử vinh dự chiến phấn khích. Đế tử vinh dự chiến tuy nói kết thúc, nhưng bọn hắn cũng không rời đi. Bởi vì ba người này, còn muốn đi vào cái kia tiên linh trì. Tiên linh trì tồn tại, sẽ để bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá một phẩm cấp, hai phẩm cấp, thậm chí cả ba phẩm cấp. Mọi người rất muốn nhất xem, kỳ thật vẫn là thiên tinh đế tử. Ngũ giai tiên quân cảnh, đều như thế cường hãn, cái kia tăng lên ba cái tiểu phẩm cấp về sau, liền là nhất giai tiên hoàng cảnh. Lúc kia, hắn lại sẽ có mạnh cỡ nào, mặc dù hắn sẽ không xuất thủ, nhưng ít ra, cảm thụ một chút hắn đột phá khí tức cũng tốt à, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.